Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Drolizard. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La Osborne tập đoàn một gian khác phòng nghiên cứu bên trong. Connor tiến sĩ vẫn đang quan sát tiêm vào thân thể chữa trị chất thuốc chuột bạch sinh lý tình. Huống, đã qua 6 giờ. Chuột bạch sinh lý đặc thù vẫn ở vào trạng thái bình thường. Hơn nữa còn có sức sống. Bất quá dụng cụ tạm thời không dùng được. Xem ra chỉ có thể chờ đợi điện lực cung ứng sau đó mới làm kiểm tra cặn kẽ. Connor nhìn lấy, trong lồng bốn phía chạy chuột bạch, lại nhìn một chút bản thân trống rỗng cánh tay phải, lộ ra tràn ngập hy vọng tiếu dung. Dược tề liền muốn thành công, đến lúc đó cánh tay phải của mình liền có thể phục hồi như cũ. Lúc này, dụng cụ khởi động lại thanh âm vang lên. Connor vội vàng chuẩn bị đối với chuột bạch tiến hành kiểm tra. Kết quả lại phát hiện mình mở ra không được dụng cụ, đây là chuyện gì xảy ra? Connor nhìn trên màn ảnh cái kia màu đỏ quyền hạn chưa đủ nhắc nhở nghi ngờ nói. Lúc này cửa mở ra, nhìn người tới, Connor lập tức đi ra phía trước, mau nhìn xem đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì quyền hạn của ta không thể khởi động dụng cụ. Người kia nói, Connor tiến sĩ trước không nên gấp gáp. Nghe nói thân thể của ngươi tái sinh dược tề đã trải qua hoàn thành, Connor đầu tiên là nhẹ gật đầu, bất quá chuột bạch kỹ càng kiểm tra còn không có làm xong. Động vật thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành. Người kia ngắt lời nói, vậy cũng tốt. Lâm sàng thí nghiệm có người sẽ vì tiến sĩ ngươi cung cấp số liệu. Hiện tại tiến sĩ có thể cầm tấm chi phiếu này đi nghỉ phép. Đương nhiên, còn cần phải chuẩn bị một chút trúng thưởng cảm nghĩ cái gì. Chúc mừng tiến sĩ là nhân sĩ tàn tật làm ra cống hiến. Người kia mỉm cười đưa cho Connor tiến sĩ một tờ chi phiếu. Lúc này hắn đi theo phía sau người đã tiến vào thực nghiệm thất nội bộ bắt đầu chỉnh lý tài liệu. Các ngươi muốn trực tiếp tiến hành lâm sàng thí nghiệm không được. Ta phản đối, chất thuốc tính an toàn còn không có đạt được hoàn toàn bảo hộ. Các ngươi không thể làm như vậy. Nói hắn liền muốn ngăn cản những người kia. Bất quá cũng rất dễ dàng liền bị đạp đổ trên mặt đất. A, nhìn xem, cỡ nào có sức sống tiểu gia hỏa. Thư ký đi đến chiếc lồng trước, chuột bạch đang ở đụng chiếc lồng. Nói hắn cầm lên bên cạnh ống nghiệm cái bên trong một ống dược tề. Connor tiến sĩ, ngươi ngay cả thành phẩm đều đã làm xong. Thực sự là quá tuyệt vời. Thí nghiệm số liệu rất nhanh liền có. Còn mời tiến sĩ ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Nói quay người rời đi phòng thí nghiệm. Chỉnh lý tốt tư liệu vài người khác cũng đi theo. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Connor làm sao không biết. Bản thân thành quả sẽ thành công ty. Bản thân chỉ có thể chiếm theo một cái nghiên cứu phát minh người xưng hào cùng một bút so sánh với. Cuối cùng lợi nhuận ít không thể ít hơn nữa tiền thưởng. Vô luận là tâm huyết bị cướp đi bất đắc dĩ vẫn là nhà khoa học tinh thần phẫn nộ. Đều để Connor vô cùng thống hận bản thân. Lúc này, hắn thấy được ống nghiệm trên kệ dược tề. Đó mới là điều chỉnh thử đi qua dược tề. Thư ký lấy đi là sơ bộ phiên bản. Giấy rụa lấy bò lên. Connor cầm lấy dược tề. Đã như vậy, ta liền bản thân sắp thành quả cướp về. Sau một khắc hắn liền đem dược tề đâm vào trong cơ thể của mình. A. Connor phát ra một tiếng gào thống khổ. Cánh tay phải của hắn cấp tốc dài đi ra. Thân thể cũng cất cao một đoạn. Trên người xuất hiện cơ bắp, nhìn qua rắn chắc không ít. Ha ha, a, đây chính là lực lượng cảm giác sao, còn thực là không tồi nha. Nhìn mình hai tay, Connor nhanh chóng chạy ra phòng thí nghiệm. Lúc này, trong lồng chuột bạch hai mắt biến thành màu xanh sẫm. Trên người dài ra mực vảy màu xanh lục. Toàn bộ thân thể trưởng thành gấp ba. Móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén. Tùy tình xé rách chiếc lồng, nhảy xuống cái bàn, chạy ra phòng thí nghiệm. Brooklyn cầu lớn, trên thế giới cái thứ một từ vật liệu thép kiến tạo cầu lớn. Là cách mạng công nghiệp thời đại kiến trúc công trình kỳ tích một trong. Tác dụng của nó là liên thông Manhattan cùng Brooklyn hai cái khu vực. Xem như hai cái khu vực thông đạo. Vô số cỗ xe lui tới tại cái này vừa làm cầu lớn bên trên. Gặp quỷ, làm sao ở thời điểm này kẹt xe? Thư ký nhìn lấy tiến lên chậm rãi dòng xe cộ phàn nàn nói. Hoàn toàn không biết một trận nguy hiểm tính mạng đang ở hướng hắn đánh tới. Một bên khác, căn cứ một chút manh mối đi tìm tới Connor tiến sĩ đi tới cầu lớn đầu, quá tốt rồi. Hắn nhất định còn không có xuống cầu. Connor tiến sĩ bước nhanh xuyên qua từng chiếc ô tô ở giữa. Cấp tốc tìm kiếm lấy thư ký ở tại cỗ xe. Rất nhanh, hắn tìm được mục tiêu. Hắn nhanh chân phóng tới bí thư xe. Hoàn toàn không có chú ý tới. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện mực vảy màu xanh lục. Cũng đang không ngừng khuếch trương đến toàn thân. Đi vào thư ký ở tại bên cạnh xe. Một tay lấy cửa xe kéo xuống. Đem thí nghiệm tài liệu và dược tề trả lại cho ta. Ngươi là quái vật gì? Thư ký hoảng sợ mà nhìn trước mắt thằn lằn chạm đầu. Ai cũng không thể ngăn cản thí nghiệm của ta. Không thể, người thằn lằn một chảo đem thư ký tóm lấy. Thư ký giống như hiểu cái gì. Connor, ngươi là Connor tiến sĩ. Sau đó vội vàng dùng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn người thằn lằn nói ra. Đó là công ty quyết định. Là Osbert tiên sinh quyết định. Vậy trước tiên giải quyết hết ngươi. Về phần Osborn, hắn cũng chạy không được. Người thằn lằn nói đem thư ký dơ qua đỉnh đầu đi tới cầu lớn bên cạnh. Cũng không có quản bốn phía thét chói tai vang lên thoát đi đám người. Không. Đừng giết ta. Thư ký hai tay ý đồ đẩy ra bắt lấy tay của mình. Liều mạng giãy giụa lấy. Bất quá người thằn lằn thủ đoạn như là sắt thép, không có chút nào tác dụng, đem thư ký áp vào trước mắt, ngươi yên tâm, Osborn chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới theo ngươi. Nói xong đem thư ký ném ra cầu lớn. Không, cứu mạng, thư ký hoảng sợ gọi lớn vào, ngay tại bí thư thân thể sắp rơi vào dòng sông bên trong thời điểm. Một đầu tơ nhện cấp tốc đem hắn trói chặt. Sau đó đem hắn mang về cầu lớn bên trên, Spider-Man. Cảm ơn ngươi, nhìn trước mắt Spider-Man, thư ký nói, không cần cảm ơn, bất quá ngươi biết đầu kia đại thần lằn là thế nào tới sao nếu như biết xin nói cho cảnh sát hoặc là vườn bách thú, ta phải giúp bằng hữu của ta đem hắn bắt về. Nói xong mượn tơ nhện đung đưa đi, một bên khác. Nhện nữ đang cùng Drolizard dây dưa. Lý trí dần dần bị dã tính cắn nuốt. Connor đã trở thành Drolizard. Đối với ngăn cản mình báo thù người chỉ có tiêu diệt một cái ý nghĩ. Hai cái ghê tởm nhện. Đi chết đi. Nói dơ lên bên người ô tô ném về Spider-Man. Tại sao là ta? Spider-Man đậu đen rau muống lấy dùng mạc nhện đem ô tô lôi trở lại cầu lớn bên trên. Lúc này nhện nữ dùng mạc nhện che khuất Drolizard con mắt. Drolizard bốn phía đi loạn, điên cuồng mà phá hư bên người hết thảy. Ta cảm thấy ngươi nên ngủ một giấc thật ngon đại thần lằn. Spider-Man một cước đem Drolizard gạt ngã trên mặt đất. Drolizard lúc này đem mạc nhện kéo xuống. Tức giận ánh mắt bên trong xuất hiện một tia trí tuệ. Hắn nắm lên bên người ô tô ném về Spider-Man cùng nhện nữ. Thừa cơ bò tới cầu lớn bên cạnh. Hắc, ngươi muốn làm gì? Spider-Man thấy được một trong mộ nói ra. Chỉ thấy Drolizard đem đại kiều hàng rào mở ra xuống tới. Coi là vũ khí, vung vẩy lên đánh về phía Spider-Man. Spider-Man cẩn thận, nhện nữ nói ra. Spider-Man linh mẫn địa hiện lên Drolizard công kích. Trực tiếp đứng ở cầu trên lan can, cái này không có tác dụng gì. Nhưng là cầu lớn làm sao bây giờ, còn chưa nói xong. Chỉ thấy Drolizard khua lên lan can khắp nơi quét. Spider-Man bị đụng vào từng chiếc trên ô tô, người có nói công phu cũng không biết cẩn thận một chút. Mà sao, nhện nữ im lặng đến, thực nghĩ mãi mà không rõ, bình thường rất dịu dàng ít nói một người làm sao lời nói biết nhiều như vậy, bắn ra tơ nhện sẽ bị hất ra Spider-Man kéo lại. Lúc này Drolizard trực tiếp đem lan can đập tới, chỉ thấy một cái thổ hoàng sắc người một tay lấy lan can tiếp được. Tiếp lấy một nam một nữ từ không trung xuất hiện ở trên cầu lớn. Một cái cả người bốc lửa người tung bay ở không trung. Chính là Fantastic Four, cảm ơn các ngươi. Nhện nữ nói, không có gì, chúng ta vừa vặn tại phụ cận. Mr. Fantastic nói ra, người thằn lằn thấy cảnh này quay người nhảy vào sông lớn bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.